Nơi này không có gì biến hóa hay cùng trước kia giống nhau. Thí chủ xin dừng bước, nơi này là chúng ta Đạo Lạt Ma trọng địa, không thể cấp du khách đi thăm. Hai cái Lạt Ma đi ra ngăn đón Trần Thiên Minh. Bọn họ mặc hồng vàng giao nhau, Lạt Ma quần áo có thể đây là hồng, vàng Đạo Lạt Ma xác nhập sau quần áo mới ký có vàng Đạo Lạt Ma đặc điểm cũng có hồng Đạo Lạt Ma đặc điểm như vậy, đối hồng, vàng Đạo Lạt Ma đệ tử cùng với tín đồ đều có thể tiếp thụ. Các ngươi hảo, ta là từ địa tới được, muốn tìm Khải Tang Đạt Kiệt Lạt Ma. Trần Thiên Minh hai tay tạo thành chữ thập đối với bọn họ nói. Xem ra này hai cái Lạt Ma không nhận biết hắn, bất quá cũng là lúc ấy Trần Thiên Minh vẫn là bí mật bảo hộ Khải Tang Đạt Kiệt Đạo Lạt. Ma đệ tử nhiều như vậy, bọn họ đâu có thể nào ai cũng gặp qua Trần Thiên Minh đâu. Tìm Lạt Ma, kia hai cái Lạt Ma sững sờ, một lần có rất ít người tìm Lạt Ma. Bởi vì Đạo Lạt Ma có quy định Lạt Ma không tiếp khách, cho dù là bọn họ cũng là rất khó nhìn thấy Khải Tang Đạt Kiệt Lạt Ma, cũng là tại Lạt Ma giảng kinh thời điểm mới có thể gặp mặt một lần. Đặc biệt hiện tại Đạo Lạt Ma chỉ có một cái Lạt Ma Khải Tang Đạt Kiệt Lạt Ma canh vội hắn không tiếp khách người. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là ta tìm Lạt Ma, ta là bằng hữu của hắn. Hai cái Lạt Ma cười cười, bởi vì Lạt Ma địa vị tôn quý, muốn gặp Lạt Ma người rất nhiều, nhưng Lạt Ma lại không thấy bọn họ. Bởi vậy muốn gặp Lạt Ma mọi người là tìm đủ loại lấy cớ, giống Trần Thiên Minh như vậy lấy cớ bọn họ lại là nghe được hơn. Cách chương.